Mau Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 30, đối đầu với nữ chính Trọng Sinh 8. Góc truyện audio.com. Đức Tâm không hề muốn đi tới nơi toàn sát khí như vậy. Lại còn bận bù đầu bù cổ nữa chứ. Lúc nào cũng có người bị thương chạy về. Y nào có thời gian nghỉ tay chứ đừng nói vui chơi thoải mái như bây giờ. Dạ Thành biết thừa suy nghĩ của y, hẳn phất tay cho lui. Sau đó ngồi trong phòng, đôi mắt hướng về thanh kiếm đen đã từng cùng mình quét ngang dọc chiến trường. Ánh sáng hy vọng một lần nữa đứng lên ngày càng lớn. Hắn nhất định sẽ quay về nơi đỉnh cao lần nữa. Sáng sớm, Mai Hạ đã cùng nhau ra ngoài cùng Khánh Phong. Qua 3 ngày đi săn, họ đã hiểu rõ nhau nhiều hơn. Khánh Phong là một người hiện đại. Sau khi vì cứu một đứa bé nên bị xe tông chết đã được hệ thống chọn lựa và bắt đầu hành trình xuyên không. Dù sao giữa việc quên hết mọi thứ rồi đầu thai và việc được trải nghiệm vô số thế giới với thân phận khác nhau thì bên nào thú vị hơn. Dễ dàng chọn ra quá đúng không? Ngược lại, anh khá hứng thú với thân phận trống rỗng của cô. Anh thử hỏi hệ thống của mình nhưng nó nói rằng nó không biết. Hai người có hệ thống gặp nhau cứ như nhìn thấy đồng hương. Quyết định phụ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là cậu quyết định theo phe tứ hoàng tử. Anh xoa cằm nghiền ngẫm. Ừ, tôi không muốn xen vào chuyện tình của nam nữ chính. Cảm giác như làm kẻ thứ ba ấy. Cô nhún vai. Cũng phải. Mà nam chính cũng không phải dạng hiên lành gì đâu. Khánh Phong nói. Lại nói chứ hậu viện nhà tên ấy cũng rôm rả lắm đây. Làm nhiệm vụ đã mệt thay lắm rồi còn phải lo cả trạch đấu thì chắc mệt chết mất. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô đồng ý. Hai người cùng nhau đi vào một quán nước. Chủ quán niềm nở chạy ra rót trà cho hai người. Chợt, một người chép miệng nói. Hầy, các người biết tin gì chưa? Thiên tài Mai Hạ và tứ hoàng tử là một đôi đấy. Cái gì? Mọi người tròn mắt, nữ chính một bên tu luyện, một bên nghiên cứu, nàng ta đã quyết định phải làm Mai Hạ gả cho tứ hoàng tử. Trước hết tung tin đồn làm ai nấy cũng biết, sau đó tại tiệc ngắm hoa ở phủ Bích La quận chúa hạ dược Mai Hạ rồi đưa nàng tới gặp tứ hoàng tử. Như những tác phẩm kinh điển khác, Thành Cúc chỉ việc gọi người tới. Dù chẳng có chuyện gì phát sinh nhưng với tình trạng Mai Hạ quần áo xộc xệch và Dạ Thành ở cạnh thì chuyện hai người cưới nhau là chắc chắn. Thanh danh của Mai Hạ từ đây sụp đổ. Dạ Thành cũng trở nên chán ghét người vợ sắp cưới của mình. Chợt, chiêu hạ dược chỗ nào cũng xuất hiện và lúc nào cũng hiệu quả. Khánh Phong tặc lưỡi tổng kết. Ha ha, tôi còn lâu mới trúng chiêu như cốt truyện. Mai Hạ nhướng mày nói. Hai người cùng nhau trở về nhà. Bố của cô cũng gọi cô lại hỏi rõ tin đồn là thế nào. Sau khi biết là tin đồn thất thiệt liên cho cô về phòng. Ai mà yên tâm giao con gái của mình cho một người tàn tật chứ. Dù đối phương là hoàng tử thì cũng vậy thôi. Mai Hạ biết nỗi lo của ông. Cười cười. 3 tuần sau, tin đồn đã hạ nhiệt được một thời gian. Thiệp mời dự tiệc ngắm hoa được giao tới tay của Mai Hạ. Cô cười cười, về nhà chuẩn bị quần áo. Lần này quận chúa chủ yếu mời những người đồng trang lứa nên lần này không có người lớn đi cùng. Ai nấy cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều. Mình Diễm dù còn nhỏ nhưng được mẹ chỉ dạy cách trang điểm và ăn mặc từ sớm. Đóng cửa trong phòng chuẩn bị rất lâu. Mai Hạ thì để người hầu tùy tiện chọn lựa. Cô nhớ không nhầm thì Thanh Cúc chọn lựa theo phong cách giản dị và được miêu tả là thánh khiết như tiên giáng trần. Nổi bật giữa đám con gái son phấn lụa là cô cũng không rảnh rỗi tranh đoạt nổi bật với nữ chính làm gì. Cách chương.